Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân một mình cố gắng dũng cảm tiến lên phía trước. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn có thể tự mình đánh bại con boss hổ xà này, hắn sẽ có thể có được câu trả lời, mà lại là câu trả lời hắn mong muốn. Hắn tin chắc rằng trò chơi mà hắn yêu quý từ nhỏ đến giờ sẽ không rời bỏ hắn, bởi vì ngay từ lần đầu tiên sờ vào con chuột, bàn phím, bọn hắn đã ngay lập tức trở thành bạn bè tốt. Boss hổ xà cảm giác được trước mặt có một sinh vật nhỏ bé, mà trong ánh mắt nó đang chứa một ý chí chiến đấu vô tận, đang vọt về phía mình, thì nó mở cái miệng to lớn, rồi phun mạnh ra một đám khói độc tím đen, như thể nó quyết tâm phải làm cho sinh vật vô lễ trước mặt hóa thành một đống mủ mới thôi. Tinh thần Tiêu Phàm giờ tập trung rất cao độ, hắn đang tiến vào một trạng thái rất huyền diệu. Cảm nhận của bản thân được tăng cường lên rất nhiều, đến mức dường như lỗ chân lông trên da cũng có thể cảm giác được không khí lượn lờ xung quanh. Nguy hiểm, Tiêu Phàm nghiêng người dậm bước, phần eo sinh lực, thân hình lách nhanh qua, bàn chân lướt đất, mượn quán tính để bắn người về phía trước, khói độc sượt qua người hắn, phun xuống đất, ngay cả đất vàng cũng bị độc tố của hổ xà ăn mòn. Đến mức phát ra tiếng xèo xèo, sau đó là từng vệt khói đen bốc lên, có thể thấy loại kịch độc này lợi hại đến mức nào. Thân thể Tiêu Phàm thuận theo quán tính lướt đi, nhanh chóng vọt đến bên cạnh hổ xà, hắn thò bàn tay phải đang nắm dao găm ra, cắm vào thân rắn, mượn thế bắn vọt chưa dừng lại, cắt vào da thịt con boss. Quán tính không còn nữa, thân thể Tiêu Phàm quay 360 độ, nhanh chóng xoay ngược người trở lại, rút đao ra, ngay lúc dừng lại. Mà Tiêu Phàm đã lần nữa hướng về phía hổ xà, làm xong cảnh giác, một giọt máu nhỏ xuống từ con dao găm trên tay phải Tiêu Phàm, rơi xuống mặt đất, tóe lên một đóa hoa máu đẹp đẽ. Thân thể màu vàng xen lẫn màu nâu văn hổ của hổ xà lộ ra một vết cắt đỏ tươi, làm cho nó vô cùng chói mắt. Hổ xà quay người trở lại, đồng tử dựng thẳng của nó lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, lần này boss đã tức giận thật sự rồi. Boss hổ xà có 3 kỹ năng: hổ phác, rào sát và xương độc. Xương độc vừa mới dùng, rào sát phải có điều kiện tiên quyết, đó là hổ xà phải đẩy con mồi của mình vào đường cùng, vây khốn thật chặt, như thế nó mới có thể thuận lợi quấn quanh con mồi bằng cơ thể của mình, mà một khi bị quấn lên, nạn nhân sẽ nhận trắc án tử hình. Rào sát chính là dựa vào sức mạnh kinh hồn của thân rắn mà ghìm chết tươi con mồi. Con mồi bị rào sát không chỉ đơn giản là vì bóp quá chặt nên cảm thấy ngạt thở, mà chủ yếu là bởi vì hổ xà cùng lúc dùng cả vảy rắn cứng chắc trên người và sức mạnh, ép nát nội tạng và xương cốt của con mồi, để rồi con mồi sau đó sẽ hóa thành một bãi thịt vụn. Cho nên Tiêu Phàm muốn đánh bại con boss này, tuyệt đối phải di chuyển thật linh hoạt, không thể để cho hổ xà có cơ hội phát động kỹ năng rào sát. Còn có một kỹ năng khác có tên là hổ phát, bây giờ hổ rắn đã phát động kỹ năng này rồi. Hổ xà hóa thành một mũi tên rời cung bắn cực nhanh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhanh chóng vọt sang bên cạnh, cái đầu dẹp lép như lưỡi mũi tên của hổ xà xoẹt qua ống quần Tiêu Phàm. Sau khi bị hổ xà mang theo con gió bén nhọn lướt qua ống quần đã bị xé rách, Tiêu Phàm khó khăn lắm mới tránh thoát được chiêu hổ phác lần này. Tốc độ của Tiêu Phàm vì có mặc giày trang bị mặc định của hệ thống nên được tăng thêm 1% tốc độ di chuyển. Lại thêm trang phục liên tục duy trì tiêu hao giá trị mị lực phẩm cách thân sĩ có thể tăng thêm 5% tốc độ di chuyển, tổng cộng là tăng đến 6% tốc độ di chuyển mới có thể gắng gượng thoát khỏi hổ phác. Nếu như thời gian Tiêu Phàm phản ứng chậm 0.1 giây, hoặc tốc độ chậm 1% đã xuống mồ rồi. Tiêu Phàm thấy đầu rắn cứng chắc bị đâm đến vỡ tan trên mặt đất thì tim hắn cũng đập nhanh lên, máu nóng bắt đầu sôi trào. Nếu là có thể thu hoạch được nhiều giá trị mị lực hơn để sử dụng điệu van phong vũ là tốt rồi. Tiêu Phàm đến giờ vẫn luôn rầu về việc phải làm sao mới có thể thu hoạch được giá trị mị lực trong khi chiến đấu. Trang phục tăng giá trị mị lực chỉ đủ để duy trì phẩm cách thân sĩ tiêu hao ở mức độ bình thường mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, gạt mở ý nghĩ rối loạn trong đó ra. Hắn không muốn để ý mấy chuyện vụn vặt như thế này. Kỹ năng không dùng đến thì cứ để đó trước đi. Hắn vẫn còn đang chiến đấu. Dưới ý chí bền bỉ của Tiêu Phàm, lực chiến đấu được phát huy hết mức, tiến lên rồi lại lui lại, né tránh khắp nơi, tấn công bùng nổ, hệ hệt như một nhà văn đang viết ca dao, mang theo luật thơ và tiết tấu nhất định. Mặc dù có hơi khó khăn nhưng Tiêu Phàm vẫn tránh được công kích của Hổ Xà, làm cho Hổ Xà càng đánh càng nôn nóng, càng vội thì càng rối, dần dần cũng rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phàm không quan tâm những chuyện đó, hắn vẫn dựa theo ý chí của mình như cũ mà cua hai con dao găm của mình, nhanh chóng thay đổi bước đi và nhịp chân của mình, không khác gì tơ thép trong tay diễn viên múa, một điệu múa mạo hiểm mà tao nhã. Hai con dao găm giống như cọ vẽ được nhúng vào mực đỏ, nương theo tâm tư người họa sĩ, lơ đãng vẽ ra những đường cong màu máu đẹp đẽ, đường cong dù có hơi lộn xộn nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tươi đẹp rất đặc biệt. Người họa sĩ phất cọ vào vãi vẽ, những vệt màu dư thừa nhỏ xuống, đóa hoa màu đỏ lại nở rộ một lần nữa. Phù, phù, phù. Tiêu Phàm thở hổn hển, rút con dao cắm trên thân rắn ra. Thấy Hổ Xà đã nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích, trong lòng hắn hơi xúc động. Hắn thành công rồi, hắn làm được rồi. Thời đại tiến bộ sẽ không đào thải người trong quá khứ mà những người dễ mềm lòng mới là người bị đào thải. Chuyện này có nghĩa, trong trò chơi 3D hắn vẫn có thể vùng lên như trước đây, làm người là phải cố gắng không ngừng. Chương 63, trang bị. Bán Trường Miên đã nhìn đến đần người, hóa ra chiến đấu có thể làm đến xinh đẹp như vậy, ngay cả việc phải bắp máu trong lúc Tiêu Phàm đang chiến đấu cô cũng quên mất. Nhưng Tiêu Phàm cũng không cần bắp máu, bởi vì dự đoán xuất sắc nên đã nhanh chóng phản ứng cũng như tránh né được, thế là một Tiêu Phàm vô hại cũng có thể một mình đấu được boss cuối của phó bản thung lũng rắn cát mức độ khó. Hổ Nữ cũng hơi sững sờ, đây mới là thực lực chân chính của người chơi cao thủ. Cô nhìn chằm chằm vào một bên mặt Tiêu Phàm, sao tự nhiên cảm thấy hôm nay Phàm muội muội lại có chút đẹp trai nhỉ? Nghĩ vậy, gương mặt Hổ Nữ đỏ ửng lên, a à, hừ. Mình suy nghĩ cái gì đâu không ấy, trong lòng cô thầm nhủ như vậy. Miên Miên đứng cạnh chị họ mình, cô bé dù có xem cũng chả hiểu được những thứ này. Nhưng cô cảm thấy cảnh chiến đấu vừa nãy không hề đẫm máu chút nào, thậm chí còn cảm thấy có hơi xinh đẹp. Bỗng nhiên, cô cũng muốn chiến đấu như anh trai này, chứ không phải cả ngày nhát gan núp sau lưng chị họ mình, nhốt mình trong một khối băng đông cứng ngắt. Chỉ có một người lại không có cảm xúc gì đối với cảnh này. Chính là Xà Cơ, cô nàng đang ngủ khò bên kia, ai bảo cô không có việc gì làm kia chứ, dù sao cũng mang theo miếng bịt mắt mà, thế thì cứ ngủ cho đã mắt đi, có việc gì đội trưởng ca ca với tỷ tỷ đại nhân sẽ gọi cô. Đội trưởng chiến đấu cũng đẹp trai ghê ha, thảo nào lại có thể đánh bại ba người Phong Lang. Sau khi kinh ngạc, bản chất fan girl của Bán Trường Miên lại tái phát, chỉ có điều cô vẫn ngộ nhận ba người Phong Lang là do Tiêu Phàm xử lý như cũ. Cũng hơi hơi. Mặt Hổ Nữ đỏ ửng lên, đây là lần thứ nhất cô thừa nhận Tiêu Phàm lợi hại. Nhưng ngẫm lại, thái độ của Tiêu Phàm đối với cô cũng có tốt miếng nào đâu, mình lại khen hắn ta như vậy, hình như mình rất thua thiệt, thế là cô đành đổi lời, hừ, cũng nhờ có ta cả thôi. Hở, Bán Trường Miên không hiểu lắm. Bộ bí kiếp võ học, Tịch Tà Kiếm Phổ, này tuyệt diệu nhưng cũng rất huyền bí, trong đó có rất nhiều bí ẩn. Năm đó, người soạn ra nó cũng không thể giải thích hết được và để lại rất nhiều vấn đề nan giải. Thiền sư Hồng Diệp đã từng nói, đặc biệt là cửa ải khó khăn đầu tiên, chỉ cần qua cửa ải đầu tiên thì việc tu luyện sẽ không còn trở ngại nữa, sau khi luyện thành công sẽ càng gây chấn động võ lâm. Hổ Nữ nhìn chằm chằm vào thân dưới Tiêu Phàm với ý nghĩ xấu xa, nói, mà chị đã giúp hắn ta đả thông cửa ải đầu tiên này. Ách xì. Tiêu Phàm đang thu gom mật rắn bỗng nhiên không lạnh không cảm mà hắt hơi một cái. Phó bản xuất hiện, thứ khiến mọi người chờ mong nhất chính là mở hộp giải thưởng. Bởi vì tất cả mọi người đều có mong đợi đối với giải thưởng mà mình không biết, đồng thời còn có tâm tính ganh đua so sánh với bạn bè. Đối với chuyện mở hộp giải thưởng này, Tiêu Phàm thế nhưng lại cầu nguyện nửa ngày, kết quả mở được một kim tệ, tuy nhiên dựa theo tỷ giá của trò chơi một kim tệ bằng 1.000 ngân. Một ngân bằng một nguyên, có nghĩa là hắn mở được 1.000 nhân dân tệ, Tiêu Phàm đã cảm thấy rất ổn. Nhưng Hổ Nữ lại không nghĩ như vậy, bởi vì xưa nay Hổ Nữ không thiếu nhân dân tệ, cô cảm thấy Tiêu Phàm mở ra thứ rất nhàm chán. Tiêu Phàm không duy trì được tâm trạng vui vẻ bao lâu liền lập tức cảm thấy hệ thống có ác ý lớn với hắn. Lần này Hổ Nữ mở hộp phần thưởng liền được tặng trang bị. Tên, miếng lót vai linh xà. Loại hình, phòng ngự. Phẩm chất, hiếm có. Độ bền, 100%. Lực phòng ngự, bình thường. Công dụng, tăng 10% sức kháng kịch độc. Thuộc tính, trang phục. Điều kiện trang bị, cấp 10 trở lên. Chú thích, là một trong những phụ kiện của bộ trang phục linh xà, tập hợp đầy đủ miếng lót vai, bao cổ tay, nẹp bảo vệ chân, giày, 5 phụ kiện của bộ quần áo sẽ phát huy được hiệu quả tối đa của trang phục. Hiệu quả của trang phục, tốc độ di chuyển tăng thêm 10% trước mắt tạm thời chưa khởi động. Lần này xà cơ mở hộp ban thường được tặng trang bị. Tên, nẹp bảo vệ chân linh xà. Loại hình, đồ phòng ngự. Phẩm chất, hiếm có. Độ bền, 100%. Lực phòng ngự, bình thường. Công năng, tăng 10% sức kháng kịch độc. Thuộc tính, trang phục. Điều kiện trang bị, cấp 10 trở lên. Chú thích, là một trong những phụ kiện của bộ trang phục linh xà, tập hợp đầy đủ miếng lót vai, bao cổ tay, nẹp bảo vệ chân, giày, 5 bộ quần áo sẽ phát huy được hiệu quả tối đa của trang phục. Hiệu quả của trang phục, tốc độ di chuyển tăng thêm 10% trước mắt tạm thời chưa khởi động. Lần này bán trường miên mở hộp giải thưởng được tặng. Tên, giày linh xà. Loại hình, đồ phòng ngự. Phẩm chất, hiếm có. Độ bền, 100%. Lực phòng ngự, bình thường. Công dụng, tăng 10% sức kháng kịch độc. Thuộc tính, trang phục. Điều kiện trang bị, cấp 10 trở lên. Chú thích, là một trong những phụ kiện của bộ trang phục linh xà, tập hợp đầy đủ miếng lót vai, bao cổ tay, nẹp bảo vệ chân, giày, 5 bộ quần áo sẽ phát huy được hiệu quả tối đa của trang phục. Hiệu quả của trang phục, tốc độ di chuyển tăng thêm 10% trước mắt tạm thời chưa khởi động. Lần này Miên Miên mở hộp giải thưởng được tặng trang bị. Tên, áo linh xà. Loại hình, đồ phòng ngự. Phẩm chất, hiếm có. Độ bền, 100%. Lực phòng ngự, bình thường. Công dụng, tăng 10% sức kháng kịch độc. Thuộc tính, trang phục. Điều kiện trang bị, cấp 10 trở lên. Chú thích, là một trong những phụ kiện của bộ trang phục linh xà, tập hợp đầy đủ miếng lót vai, bao cổ tay, nẹp bảo vệ chân, giày, 5 bộ quần áo sẽ phát huy được hiệu quả tối đa của trang phục. Hiệu quả của trang phục, tốc độ di chuyển tăng thêm 10% trước mắt tạm thời chưa khởi động. Tại sao ta mở hộp giải thưởng không phải được bao cổ tay linh xà, mà lại là một kim tệ? Mẹ nó, hệ thống ép người làm đội trưởng như hắn không đoàn kết được với toàn đội đây mà. Rõ ràng có thể duy trì trận hình, tập hợp đủ 5 thành phần trong bộ TNG phục để triệu hoán trang phục linh xà. Tại sao phải làm như vậy? Cưỡng ép phá hư tình đoàn kết giữa mình và các đồng đội trong đội hình, chiếc thuyền nhỏ mang tên đoàn kết này nói lật liền lật. Sau khi mở xong các hộp, các thành viên trong vũ hội ác ma đều nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt đồng tình. Dẫu sao trang phục phòng ngự có phẩm chất hiếm có cũng không chỉ có giá là 1.000 nhân dân tệ. Mặc dù Tiêu Phàm không mở được bao cổ tay linh xà nhưng lúc khó khăn bình thường thì xà cơ lại mở ra được. Thế là mọi người vẫn giữ nguyên ý định theo lệ cũ, trước ưu tiên phân phối trang bị cho xà cơ. Sau khi mặc chọn bộ trang phục linh xà, xà cơ tắt hiển thị thời trang, áo giáp cổ xưa của bộ đồ linh xà hiện ra. Trên vỏ giáp điêu khắc hoa văn thần bí rất đẹp. Một luồng sáng thanh u vây quanh thân xà cơ, phiêu giật mà linh động. Sau khi xà cơ mặc bộ trang phục này, toàn thân tỏa ra khí chất xuất trần thoát tục tựa như tiên tử. Hồ nữ, bán trường miên, miên miên, ba người nhao nhao nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Dù sao con gái trời sinh đã thích mặc đẹp, đoán chừng họ cũng đang suy tính bản thân cũng kiếm một bộ. Đánh giá trong lòng Tiêu Phàm đối với bộ đồ này chỉ có một, trang bức thần khí. Thật ra bộ đồ này không chỉ để cho đẹp mà thôi, thuộc tính chiến đấu cũng khá ổn. Sau khi xà cơ mặc vào, có thể thấy các thuộc tính tăng lên rất nhiều. Đầu tiên, các vị trí trọng yếu trên cơ thể đều được gia tăng lực phòng ngự. Lực phòng ngự trong tân sinh được tính theo lực phòng ngự của đồ vật bảo vệ bộ phận đó, chứ không chỉ đơn thuần là căn cứ theo số liệu. Tiếp theo, sức kháng kịch độc tăng lên 50%, nói cách khác mức độ mất máu của xà cơ sau khi bị trúng độc được giảm bớt. Lúc phối hợp với cái giá của sự đau khổ của xà cơ và bách độc bất xâm mà cô có được khi đánh sa mạc bỏ cạp thì chính là khắc tinh của quái vật hoặc người chơi công kích người khác dựa vào độc tính. Kể cả có tính kháng kịch độc 100% cũng không phải là không bị nhiễm độc, điểm kháng tin tăng lên dựa vào cơ sở kháng tin của từng người, tăng lên thì giảm được tổn thương. Vì thế kháng tin có tăng lên cũng không đồng nghĩa với việc miễn dịch. Hơn nữa, đã tập hợp đủ 5 thành phần, hiệu quả của trang phục được khởi động, tăng 10% tốc độ di chuyển giúp xà cơ né tránh công kích càng thêm linh hoạt. Phẩm cách thân sĩ của Tiêu Phàm mới tăng thêm 5% mà thôi, mà bán trường miên hắc hóa trở thành hình thái ác ma gia tăng 30% đã khiến cô trở thành biến thái, có thể thấy được hiệu quả của bộ đồ tăng thêm 10% tốc độ di chuyển đáng quý cỡ nào. Chương 64, tung tích. Mở hiển thị trang phục lên đi, mặc bộ đồ này thu hút nhiều sự chú ý. Tiêu Phàm nói với xà cơ nghe lời đổi về bộ đồ hoạt hình có mũ trùm. Bộ đồ này quá chói mắt, nơi này dù sao cũng là trận doanh ác ma, người chơi chữ đỏ ở nơi này rất nhiều. Nếu không cẩn thận bị những người tham lam kia thấy được, chắc chắn sẽ có những phiền toái không cần thiết. Đội trưởng, hôm nay em với Miên Miên không thể luyện cấp tiếp cùng mọi người rồi, offline trước nhé, bên ngoài có một số việc phải làm, đã có người giục rồi. Bán trưởng Miên áy náy nói. Trong cuộc sống hiện thực, người bên ngoài máy chơi game có thể gọi người đang online trong game thông qua chức năng kêu gọi của trò chơi. Chức năng này là trò chơi thiết kế để cho người chơi dễ dàng sắp xếp. Được, Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý. Vậy tiếp theo tôi đi làm nhiệm vụ là Lilith giao, mọi người có đi không? Tiêu Phàm nhìn hồ nữ và xà cơ nói. Vậy chúng tôi tùy tiện đánh ít quái vật ở ngoài thành không xa chờ anh phải làm nhanh một chút nhé. Hồ nữ vẫn không muốn gặp Lilith. Vừa nói ba người Tiêu Phàm vừa rời khỏi ốc đảo ở thung lũng rắn cát trở về thành ác ma Abaddon, cũng không hề chú ý có người lén lút đi theo sau. Dù sao bên ngoài lối vào phó bản mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi. Báo cáo ác long lão đại, phát hiện mục tiêu, đội ngũ của mục tiêu có 1 nam 2 nữ, hiện giờ đang rời khỏi thung lũng rắn cát đi về hướng thành ác ma Abaddon. Được, tôi biết rồi, cậu làm tốt lắm, trở về sẽ có thưởng lớn. Ác Long tiện tay chém một cây hồng bị ót thành 2 khúc rồi trả lời kênh bang phái của Hắc Long bang công hội. Sau khi thăng đến cấp 20, kinh nghiệm cần phải nhiều hơn, thật sự rất phiền phức, cả ngày chém giết những ót này, Ác Long có chút chán ghét. Nhưng so với những yêu quái ngu ngốc khác mà nói, thì giết ót tương đối dễ, tuy nhiên cứ như vậy cũng cảm thấy nhàm chán. Đúng lúc lại có tin tức của vũ hội ác ma, vậy liền đi tiêu khiển một chút. Ác Long thu trường kiếm, vác sau lưng, ung dung quay người đi ra khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc, gió thổi mạnh làm áo choàng màu đỏ sau lưng Ác Phong tung bay. Sau khi Ác Long đi, sơn cốc vẫn yên tĩnh như cũ, vị trí Ác Long vừa đứng có rất nhiều thi thể của ót, có hồng bì, lam gia, nhưng không có thi thể nào hoàn chỉnh. Hồ nữ và xà cơ đứng ở một chỗ khá vắng vẻ ngoài thành đánh mấy con quái nhỏ. Tiêu Phàm lại một thân một mình quay lại thành ác ma trên hoàng thổ cao pha. Lại quay về tiệm rèn sửa dao găm, hổ bá không có ở đây, thông thường những đại nhân vật có thể biết được nhiều bí mật như vậy, trong hiện thực đều là những người bận trăm công nghìn việc, thỉnh thoảng có thể nhín chút thời gian vào game góp vui một chút đã là xa xỉ lắm rồi. Theo lệ cũ, trước tiên đi đến quán rượu của lão bác mua một ít rượu trắng, lần này lão bác lại đặc biệt nhiệt tình thân mật. Đoán chừng là do vụ giao dịch phi pháp lần trước. Nhìn vào đồng tiền vàng trong tay mình, Tiêu Phàm thở dài với kệ rượu, hóa ra một đồng tiền vàng có giá 1.000 nhân dân tệ cũng không cách nào mua nổi những loại rượu khác trong quán rượu của lão bác. Cái game này thật sự biết moi tiền mà, kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm của hắn đúng là một cái hố nhai tiền không đáy. Tiêu Phàm mua xong kha khá rượu trắng 2 đồng bạc 1 cân thì rời khỏi quán. Trở về phòng của Lilith giao vật phẩm nhiệm vụ cho cô ta. Điểm kinh nghiệm không nhiều cũng không ít, vừa vặn để Tiêu Phàm thăng lên cấp 16. Có lẽ là do lần trước đã có thể nếm thử rượu mật rắn, hôm nay tâm trạng của Lilith có vẻ khá tốt, còn tặng Tiêu Phàm thêm một ít. Tên, rượu mật rắn. Loại, tiêu hao phẩm sao 5. Phẩm chất, bình thường. Chức năng, dùng để uống. Tiêu Phàm xem ghi chú của vật này xong. Trong lòng có xúc động muốn vứt ngay đi. Hệ thống nhắc nhở, thiên phú, phát động tự tinh cuồng ẩm, gây ra trạng thái kim xà lang quân. Trạng thái trong lúc phát động tự tinh cuồng ẩm, kim xà lang quân. Tên kỹ năng, kim xà lang quân. Loại hình kỹ năng, bị động. Điều kiện sử dụng, phát động tử tinh cuồng ẩm đạt được do uống rượu mật rắn. Sau khi thời gian duy trì qua đi, kỹ năng sẽ tự động biến mất. Hiệu quả, đối với các loại quái vật thuộc họ rắn tăng 100% sát thương. Sát thương của các loại quái vật họ rắn đối với bạn giảm 10%, duy trì trong 5 phút. Kỹ năng này so với uy lực khi uống rượu mỹ tửu Black Goblin để chém giết vua Black Goblin cũng không khác biệt gì lắm. Trên mặt Tiêu Phàm đã đỏ ửng, nhìn thoáng qua thanh trạng thái thì độ say xỉn, 85%, xem ra trong game hắn vẫn không thể uống quá nhiều được. Lilith đã uống hơi nhiều, hình như lại muốn tiếp xúc thân mật với Tiêu Phàm. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn sợ cái mũi thính của lão bác. Đợi đến lát nữa hắn ra đến cửa. Lão bác lại mặt mày thâm sâu vùi vào mông hắn, nếu vậy niềm vui sướng vừa được thăng cấp sẽ không còn tuyệt vời nữa. Vậy nên Tiêu Phàm liền tìm cơ hội chuồn đi. Khi vừa mới bàn giao vật liệu nhiệm vụ cho Lilith, Tiêu Phàm bèn lén lút giữ lại một ít mật rắn và rượu trắng. Bởi vì hắn muốn thừa dịp mấy đồng đội ồn ào không có ở đây, thử nghiệm một chút thứ giống bầu rượu 999, một loại phần thưởng nhiệm vụ phải liều mạng đổi lấy. Nhưng mà trước đó, phải nếm thứ rượu trắng loại thường cái đã. Tên, rượu trắng. Loại hình, tiêu hao phẩm sao 1. Phẩm chất, bình thường. Chức năng, dùng để uống, ngâm dược liệu chế ra rượu thuốc. Hệ thống nhắc nhở, phát động thiên phú, tử tinh cuồng ẩm, gây ra trạng thái tiệc rượu. Trạng thái trong lúc phát động tử tinh cuồng ẩm, tiệc rượu. Tên kỹ năng, tiệc rượu. Loại hình kỹ năng, bị động. Điều kiện sử dụng. Tử tinh cuồng ẩm phát động đạt được do uống rượu trắng, sau thời gian duy trì, kỹ năng sẽ tự động mất đi. Hiệu quả, đối với kẻ địch tạo thêm 2% sát thương, khi chịu công kích của kẻ địch sát thương tăng lên 2%, duy trì trong 5 phút. Đây là thất thương quyền. Khi gặp kẻ địch có lực công kích yếu, phòng ngự mạnh thì mới có tác dụng. Được rồi, đến lúc thử bầu rượu 999 rồi, Tiêu Phàm bỏ vào một phần mật rắn. Một phần rượu trắng, khép nắp vung lại, rồi lắc lắc. Người chơi mệnh phàm trưng cất rượu thất bại, thu được một bình rượu độc thất bại. Tên, rượu độc thất bại. Loại hình, tiêu hao phẩm sao 1. Phẩm chất, đồ bỏ đi. Chức năng, dùng để uống, ngâm độc. Hiệu quả, sau khi uống có thể khiến bản thân trúng độc, nhận được sát thương liên tục mỗi giây 1% HP, không thể stack không trồng lên, duy trì 10 giây, có thể quét lên miệng vũ khí. Trong vòng 10 phút khi vũ khí tiến hành cắt, có thể khiến kẻ địch trúng độc, tạo thành sát thương duy trì mỗi giây 0,5%, duy trì 20 giây, có thể stack 3 lần. Tiêu Phàm nhìn ghi chú đầy ác ý này, cho rằng hệ thống nhất định đang ghen ghét với sự thông minh tài trí của hắn nên mới ghi như vậy. May là cái thứ này còn có thể sử dụng bôi lên muỗng tiểu cốt của địa tinh, nếu không là lỗ lớn rồi. Tiếp tục, thất bại là mẹ thành công. Mẹ nó. Có cần phải như vậy không? Tuy là cấp độ sở trường trưng cất của hắn chỉ mới bậc ép, nhưng sao lại có thể cho hắn tới 20 bình rượu độc thất bại hả? Hơn nữa hắn còn đặc biệt nghiên cứu tác phẩm kỹ thuật trưng cất, chẳng lẽ đến cả 5% trưng cất thành công cũng không có sao? Bầu rượu 999 cái quái gì? Chẳng trách phẩm chất là quỷ khí. Quỷ khí đúng là một danh từ chuyên dùng để hệ thống lừa người chơi sử dụng. Tiêu Phàm vẫn không tin không làm được. Hắn đang định tiến hành chế tạo rượu độc thất bại lần thứ 21, không, là lần đầu tiên chế tạo thành cộng rượu mật rắn. Thế nên Tiêu Phàm lại bỏ một phần mật rắn, một phần rượu trắng, đậy nắp lại, lắc lắc. Nhưng bất thình lình lại có một giọng nói ngắt ngang hành động của Tiêu Phàm. Chương 65, lần đầu gặp ác long. Không ổn rồi, mau đến đây. Là giọng của hồ nữ truyền tới, sau đó còn có thể nghe được vài tiếng đánh nhau. Tiêu Phàm vì bị giọng nói gấp gáp kia làm giật mình, bầu rượu liền rơi xuống mặt đất. Tiêu Phàm cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy nữa, nhanh chóng chạy về phía ngoại thành. Lúc Tiêu Phàm chạy tới ngoại thành hội họp cùng hồ nữ xà cơ, liền phát hiện ra hai người họ chỉ còn lại 50% HP. Trông theo ánh mắt cảnh giác của xà cơ và hồ nữ, Tiêu Phàm nhìn thấy họ đang đối mặt với một người đàn ông khí phách đang ngồi, cả thân người đều là giáp đen. Chống vào một thanh trường kiếm cũng đen kịt như giáp, áo choàng màu máu đỏ tự nhiên buông xuống, chòm râu mái tóc không hề chải chuốt, tạo ra vẻ hoang dã bất kham, trên đỉnh đầu là hai chữ ác long đẫm máu. Cũng không hiểu vì sao, nhưng nguy hiểm là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Phàm dành cho người chơi tên ác long này. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm hỏi thăm tình hình hồ nữ. Không biết, tôi với Xà Cơ đang đánh quái, cái kẻ tên ác long này lại đến nói muốn PK với đội ta, còn nói nhường hai chúng tôi cùng đánh, đợi luôn cả chúng tôi tập hợp người. Hồ nữ nghiêm túc nhìn về phía ác long, hắn rất mạnh. Vừa rồi tôi với Xà Cơ không phục, thế nên liền xông lên khoa tay múa chân một phen, kết quả là đến cọng lông của hắn còn chưa đụng đến đã bị hắn đâm chém cho hai nhát mất một nửa HP. Hồ nữ thì không nói, nhưng Xà Cơ mà bị chém cho hai nhát mất nửa HP thì có thể nói rõ đây là chuyện động trời. Nhân vật của Xà Cơ vốn dĩ là trời sinh ra dày nhẫn nhịn, lại đang mặc trang bị phòng ngự mạnh nhất trong phó bản. Phải đối đầu với thứ châu bò như nào mà mới chém hai nhát đã bay hết nửa cây máu. Cẩn thận một chút, hơn nữa có thể hắn là kiểu luyện công phu. Lời hồ nữ nói ra khiến Tiêu Phàm kinh hãi. Tiêu Phàm đã khắc sâu vào trong nhận thức đến hiện thực mọi ảnh hưởng phát sinh trong game này. Trong game này đã nổi lên võ tướng, cao thủ game online thế hệ mới đang làm lung lay địa vị của các cao thủ truyền thống khác. Trong game không đơn thuần là đấu với nhau bằng số liệu và năng lực phản ứng nữa, mà còn là kỹ xảo chiến đấu thật. Người của các cô đã đến đủ chưa? Không phải nói vẫn còn một cô gái và một bé gái hả? Giọng nói trầm ổn của ác long cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Phàm. Nổ tung đi hiện thực, vỡ nát đi tinh thần, trục xuất ra khỏi thế giới này. Một thiếu nữ xinh đẹp có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn đeo một cái bịt mắt, ăn mặc một bộ đồng phục học sinh kiểu Nhật, dưới đồng phục là một cái dây lưng Gothic và cái vớ dài màu đen qua đầu gối, đi đường theo một tiết tấu nhẹ nhàng nhảy nhót, có vẻ hơi ngốc nghếch lại đáng yêu, hiện ra một ý nhị dễ thương. Bàn tay trái đang quấn băng của thiếu nữ đột nhiên che lại cái mắt phải đang được bịt mắt, nghiêm túc lại thật lòng lầm bầm lầu bầu, dùng máu của ta làm vật hiến tế, mở ra hoàng kim chi mắt, tìm kiếm vị trí sa đọa đen tối. Vẻ mặt của thiếu nữ bỗng nhiên trở nên rất mệt mỏi, cứ như những tên giang hồ đạo sĩ đang vận công vậy, tuân theo minh ước của máu, ta ở đây để triệu hoán ngươi. Mục tiêu ở ngay phía trước, sau đó thiếu nữ nhìn ra xa rồi nói như thật vậy. Vì thế, ở ngoài thành Abaddon của ác ma, một thiếu nữ ảo tưởng sức mạnh đã đi về chỗ của đám người Tiêu Phàm. Hắn ta là Ác Long, đại ca của bang Hắc Long. Một bang phái lớn nhất trong trận doanh ác ma của trò chơi thực tế ảo Tân Sinh. Trước kia hắn ta chính là một vị quan lớn trong bộ cảnh sát, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, bởi vì có một tên côn đồ đã tàn nhẫn giết hại một người con tin là thiếu nữ vị thành niên trước mặt hắn ta tận mắt nhìn thấy tất cả thì giận tím mặt, không quan tâm đến mệnh lệnh của cấp trên nữa, quyết đoán nổ súng bắn chết tên côn đồ này, khiến cho cảnh sát không thể lấy được manh mối quan trọng trong miệng tên côn đồ này được nữa. Bởi vì tự tiện hành động, hắn ta bị phạt giáng chức. Thế nhưng hắn ta lại không phục với việc xử phạt này, dứt khoát xin thôi làm cảnh sát, từ giờ phút đó, trái tim của hắn ta đã bắt đầu thay đổi. Hắn ta bắt đầu căm hận cái hiện thực dơ bẩn này, bắt đầu chán ghét cái chính phủ dối trá này, bắt đầu trở nên hận đời. Lúc còn trẻ hắn ta mang theo lý tưởng muốn mở rộng chính nghĩa, diệt trừ sự xấu xa nên mới gia nhập vào nghề cảnh sát. Một nghề rất vinh dự. Nhưng sau bao nhiêu năm, hắn ta đã thấy quá nhiều sự hủ bại và vô năng của chính phủ, quan lại bao che cho nhau, hắn ta bắt đầu nản lòng thoái chí với nghề nghiệp của mình. Sau khi thấy một thiếu nữ đang tuổi xuân thì ngã xuống đất, năm đó hắn ta mang theo sự nhiệt tình cháy bỏng, thế nhưng cuối cùng hắn ta lại nhận được xử phạt, thật sự là quá trào phúng mà. Hắn ta hoàn toàn mất hết sự tin tưởng đối với nghề nghiệp của mình. Cho nên hắn ta từ chức. Hắn ta không hề phát hiện ra trái tim của mình đã trở nên vô cùng u tối, không còn giống như lúc trước nữa. Đúng lúc này, Tân Sinh Open Server, hắn ta mang tâm trạng điều chỉnh cảm xúc sau khi từ chức và thả lỏng mà gia nhập trò chơi. Thế nhưng, ở đây hắn ta lại thấy được ánh sáng của chính nghĩa. Hắn ta muốn thành lập bang hội của mình trên mảnh đất hư cấu này, còn chuyện tài chính của bang hội. Gia đình của hắn ta vốn đã có tiền, hoàn toàn không cần phải lo lắng gì về vấn đề kinh tế, nếu không thì hắn ta cũng sẽ không từ chức một cách dứt khoát như vậy. Sau đó hắn ta thu nhận một đống người chơi chữ đỏ, để bọn họ giúp hắn ta diệt trừ tất cả những thứ cản trở trước mắt, mở mang bờ cõi, thành lập sự thống trị bá quyền, thanh trừng tất cả những thứ xấu xa ở đây. Vì đạt được mục đích này, cho dù lúc đầu điên cuồng và bá đạo thì sao chứ, bởi vì hắn ta rõ ràng biết được, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể mở rộng chính nghĩa, thế nhưng hắn ta lại không phát hiện ra mình đã càng lúc càng rời xa chính nghĩa. Mà mấy ngày nay, không biết hai con khỉ từ đâu xông đến đây, ngăn cản con đường tạo dựng sự nghiệp của hắn ta, một con khỉ tên là Bá Vương Hoa, một con khác gọi là Vũ Hội Ác Ma. Bây giờ hắn ta định dọn dẹp cái đội ngũ có tên là Vũ Hội Ác Ma trước, sau đó, hắn ta lại tự đến đó để dạy dỗ Bá Vương Hoa, hắn ta muốn cho mọi người biết, dám ngăn cản người của bang Hắc Long đều phải chết. Hôm nay trong bang có một tên đàn em nói cho hắn ta biết tung tích của Vũ Hội Ác Ma, cho nên hắn ta chạy từ thung lũng ót về đến thành Ác Ma, định đi gặp mấy cái tên có mắt không tròng này. Ở ngoài thành, hắn gặp được hai cô gái trong đội của đối phương, sau khi thăm dò thì hắn ta cho ra kết luận. Yếu như gà vậy, cô em mang theo mộc thuẫn đó, phản ứng khi chiến đấu rất chậm, mà cô em mặc đồ quyến rũ khác thì đánh không có kết cấu gì, chỉ biết đánh mạnh liên tục, như vậy thì chỉ lãng phí sức lực của mình mà thôi. Hắn ta thật sự không biết ba người Phong Lang đã làm gì nữa, tại sao lại thua hạng người như thế này. Xem ra lúc hắn ta về phải huấn luyện bọn họ một phen mới được. Trước tiên không đánh, đợi đến lúc bọn họ tập hợp đầy đủ rồi mới diệt sạch, nếu không thì sao có thể để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ được. Ác Long phải nói cho mọi người biết, không ai được chọc đến bang Hắc Long của hắn ta. Nhưng đợi một lát thì chỉ thấy có một người chơi nam đi đến, hình như hắn chính là đội trưởng của Vũ Hội Ác Ma, tên là Mệnh Phàm. Thành viên trong đội các người đã đến đông đủ chưa, hình như vẫn còn một cô gái và một cô bé nữa mà. Hôm nay hai người đó có chuyện riêng nên không có ở đây, offline trước rồi, không biết anh tìm chúng tôi có chuyện gì. Tiêu Phàm vô cùng cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt mình, bởi vì chỉ nói chuyện với hắn ta thôi mà Tiêu Phàm đã cảm thấy có một luồng áp lực khó hiểu và cực lớn. Chương 66, phát động. Ha ha. Cậu không biết tôi tìm mấy người để làm gì sao, cậu đã giết người trong bang Hắc Long của tôi là đại ca của bang Hắc Long, tôi không nên đến đây để lấy lại mặt mũi sao? Ác Long nở nụ cười. Tiêu Phàm thấy nụ cười của Ác Long thì bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo, bang Hắc Long. Ha ha ha, không nghĩ đến ở trong trận doanh ác ma lại có người không biết bang Hắc Long, không biết Ác Long của bang Hắc Long đấy. Ác Long cười càng lúc càng lớn tiếng. Tiêu Phàm cũng không dám đáp lại. Tiếng cười tùy ý của Ác Long bỗng nhiên im bặt, bỏ đi, mấy người đã không biết thì tôi nói cho mấy người nghe vậy. Hôm qua mấy tên đàn em vô dụng của bang Hắc Long tôi đã được mấy người chăm sóc, bây giờ đại ca của bang Hắc Long như tôi cũng phải báo đáp mấy người. Mất công lát nữa mấy người chết nhưng lại không biết nguyên nhân tại sao mình chết, rất oan ức đó. Ác Long bắt đầu nói cho ba người Tiêu Phàm nghe, cứ như đang nói một câu chuyện vô cùng bình thường vậy. Hôm nay có hai thành viên trong đội của mấy người không đến được, thật sự là đáng tiếc lắm đấy, chỉ có điều bây giờ tôi sẽ giết mấy người trước, lần sau gặp được hai người kia lại giết là được. Vậy bây giờ, mấy người muốn tự tử hay muốn tôi giúp mấy người hả? Anh đừng có ngang ngược như vậy, trận doanh ác ma không phải là do anh định đoạt, hơn nữa những tên đàn em có IQ thấp kia của anh, là do bọn họ chủ động đến đây trêu chọc chúng tôi. Bản lĩnh không bằng người ta thì bị giết cũng là đáng đời thôi. Hồ nữ cũng không sợ sệt, thấy đối phương nói chuyện hung hăng như vậy, nếu cô không dám nói gì thì đã không phải là đại tiểu thư hồ nữ rồi. Tuy đám đàn em kia của tôi có IQ khá thấp, thế nhưng cũng có câu nói, đánh chó thì phải ngó mặt chủ, còn chuyện trận doanh ác ma là do ai định đoạt, tôi sẽ dùng hành động của mình để nói cho cô biết, trận doanh ác ma là do bang Hắc Long của chúng tôi định đoạt. Nửa câu đầu thì giọng điệu của Ác Long có vẻ trêu tức nhưng nửa câu sau lại ngang ngược mạnh mẽ, khiến hổ nữ bị chấn động đến mức ngẩn người ra. Anh nói chuyện qua bá đạo rồi đấy, tân sinh là trò chơi dành cho mọi người, chứ không phải là đồ của riêng anh. Tiêu Phàm không thể chịu nổi cái ngông cuồng của Ác Long nữa. Ha ha ha, Ác Long nghe được lời nói của Tiêu Phàm thì cười to, sau đó bỗng dưng không cười nữa rồi chuyển sang quát mắng, nực cười. Ở chỗ này ai có vũ lực lớn hơn thì người đó mới có quyền nói chuyện, cái gì mà trò chơi của mọi người chứ, quả thực là đang nói chuyện viển vông, chỉ có bang Hắc Long mới có thể thống trị trận doanh ác ma, chỉ có làm như vậy, nơi này mới nghênh đón một trật tự mới, một diện mạo mới, một sự hài hòa mới, như vậy mới là chính nghĩa. Mà sự ích kỷ đáng buồn kia của mấy người chỉ là thứ cản trở nghiệp lớn của chúng tôi, nhất định phải được thanh trừng. Những người chơi chữ đỏ tùy ý PK như các người mà là chính nghĩa. Tiêu Phàm giận quá hóa cười. Cậu thì biết cái gì, trên con đường thành công của cách mạng thì một chút tội ác đó có là gì chứ, chỉ cần vào lúc cuối cùng sự chính nghĩa của bang Hắc Long được tuyên dương khắp thế giới là được. Ác Long mang vẻ mặt tự tin nói. Điên rồi, người chơi trong trận doanh ác ma quả nhiên đều là kẻ điên, hắn không nên nói đạo lý với hắn ta, quả thực là lãng phí miệng lưỡi mà. Loại người thích chiến đấu như vậy lại muốn khởi xướng chính nghĩa, đây sẽ là loại chính nghĩa dị dạng đến mức nào chứ? Nếu đã vậy, tôi sẽ trực tiếp giải quyết anh, nghĩ đến đây, Tiêu Phàm khom lưng phóng đến gần Ác Long, cây dao găm đã bôi độc trước đó giờ đã lộ ra răng độc của mình như một con mãng xà. Tiêu Phàm đã đến bên cạnh Ác Long, chuẩn bị xong xuôi việc tập kích, cuộc đánh bất ngờ này chỉ xảy ra trong vòng một giây, hổ nữ và xà cơ vẫn chưa phản ứng lại. Ác Long cũng không nhúc nhích. Rất tốt, hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng, tránh qua bên phải, đột kích. Răng độc của mãng xà đã bắt đầu lộ ra. Dao găm vẫn chưa đụng vào Ác Long, sắc mặt của Tiêu Phàm bỗng nhiên trở nên kinh ngạc, bởi vì theo tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy Ác Long đã mở miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, hắn ta đang chống kiếm rồi nhìn hắn từ trên cao. Một sự cảm xấu xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm. Dầm. Cái chân của Ác Long như thần long bái vĩ, đột nhiên đá bay Tiêu Phàm đang tập kích ra ngoài, Tiêu Phàm phải lăn 2 mét trên mặt đất mới ngừng lại được. Trái lại thì Ác Long vẫn chống trường kiếm, người vẫn không động đậy gì, hắn ta thu chân lại, nửa người dưới cũng chẳng di chuyển chút nào, rất có phong độ của cao thủ. Ngài bị người chơi Ác Long công kích, lượng HP còn lại 75%. Lúc nãy một cước kia của Ác Long rõ ràng không hề dùng hết sức. Chỉ là một cước bình thường nhưng đã khiến lượng HP của Tiêu Phàm mất hết 1/4, tên Ác Long này thật sự rất mạnh. Công kích mạnh nhất mà Tiêu Phàm từng bị là một quyền dùng hết sức của A Hoa Tỷ, quyền này trực tiếp xóa sạch 57% HP của hắn, tên Ác Long này tùy ý đá một cước đã làm hắn mất hết 25% HP, vậy nếu như hắn ta dùng hết sức chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn sẽ có thực lực tương đương với loại quái vật như A Hoa Tỷ. Đòn tập kích này thực sự quá chậm, chỉ bằng những động tác chậm như thế này còn muốn đụng vào người tôi sao? Tôi còn tưởng là đội ngũ có thể khiến đám đàn em của tôi phải bỏ mạng sẽ rất mạnh đấy, không nghĩ đến đội trưởng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ác Long khinh thường nói. Quá chậm, tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm đã được hệ thống cộng thêm 1% do mang giày. 5% tốc độ di chuyển được cộng thêm từ phẩm cách thân sĩ, tổng cộng là 6% tốc độ di chuyển, thế nhưng đối với Ác Long thì vẫn là quá chậm. Tên Ác Long này mạnh đến mức nào chứ? Mãi cho đến lúc này, Tiêu Phàm mới bắt đầu nhớ nhung người vú em trong đội ngũ của mình, vị đại mỹ nữ như phần mềm hack kia. Đáng tiếc khi đối đầu với một kẻ địch mạnh như thế này, Tiêu Phàm chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng để đón địch, đúng vậy, bình thường hắn cũng đánh boss một mình mà. Không thể dựa vào ngoại lực hoài, chỉ cần có được dũng khí và sự tự tin của cao thủ thì chắc chắn có thể dũng cảm tiến bước, vượt qua cửa ải khó khăn. Nghĩ ngợi xong, Tiêu Phàm lại nắm chặt cái dao găm của mình lần nữa, cố chấp nhìn chằm chằm vào Ác Long. Ác Long nhận ra ánh mắt của Tiêu Phàm, thở dài, cũng nhìn về Tiêu Phàm, trong ánh mắt mang theo sự thương hại. Tên nhóc ấu trĩ. Xem ra các người vẫn không biết sự chênh lệch về sức chiến đấu giữa tôi và mấy người lớn đến cỡ nào. Ác Long tiếc nuối nói, dựa vào ánh mắt không tệ của cậu, tôi có thể cho mấy người mở mang kiến thức, nhìn xem thực lực của người có cấp bậc đứng đầu trong trận doanh ác ma. Ánh sáng chợt lóe lên, Ác Long hủy bỏ hiệu quả thời trang, vầng sáng quen thuộc màu xanh xuất hiện trong mắt của Tiêu Phàm, bộ đồ linh xà. Lại cẩn thận nhìn cây trường kiếm đen nhánh mà Ác Long đang chống. Trên kiếm có hoa văn màu vàng mờ ảo, có vẻ vừa quyến rũ lại cao quý, ít nhất cũng phải là vũ khí có phẩm chất hy hữu. Chỉ cần nhìn vào vũ khí và áo giáp, Ác Long liền hơn Tiêu Phàm không chỉ một bậc. Sau đó một luồng chất lỏng màu đen thần bí bỗng nhiên xuất hiện rồi ngưng tụ lại trên đầu Ác Long, ba chữ Hắc Long Vương dần xuất hiện, vô cùng lóa mắt. Kỹ năng danh hiệu, vẻ mặt của Tiêu Phàm càng thêm nghiêm túc. Còn nữa, bây giờ tôi đã đến cấp 20, là cấp cao nhất trong trận doanh ác ma. Ác Long lại mở hiệu quả thời trang của bộ áo giáp đen khịt ra, thu hồi vầng sáng màu xanh, bởi vì hắn ta cảm thấy màu đen càng hợp với mình hơn. Một câu nói nhẹ nhàng của Ác Long trực tiếp khiến cho tâm trạng của Tiêu Phàm rơi vào hố sâu lạnh lẽo. Còn đánh nữa không? Đánh như thế nào đây? Chương 67, thực lực của Ác Long. Bây giờ cấp bậc của Tiêu Phàm là 16, Ác Long là 20, mặc dù chênh lệch không nhiều lắm, chỉ có 4 cấp mà thôi. Thế nhưng sau khi vượt qua cấp 20 ở trong game, ước chừng mọi thuộc tính sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ đơn giản là chênh lệch 4 cấp đâu. Trang bị thì không cần phải nói, nếu muốn lấy một ví dụ mang tính hình tượng, bây giờ ở trước mặt hắn ta thì Tiêu Phàm chính là dân chạy nạn. Không hổ danh là hội trưởng của bang hội lớn nhất trong trận doanh ác ma, sở hữu tài nguyên mạnh mẽ của bang hội rồi tiến hành điều động, tập hợp được một bộ đồ phòng ngự mạnh nhất và một cây vũ khí chất lượng cao trong giai đoạn này ở trận doanh ác ma, quả thực đã trang bị đến tận răng. Hơn nữa một khi hắn ta mặc bộ đồ linh xà, hiệu quả của cái dao găm được bôi độc của Tiêu Phàm sẽ bị hạ thấp, vốn hiệu quả độc của rượu độc thất bại đã thấp, lại bị tính chất kháng độc cực cao của bộ đồ linh xà trung hòa, ước chừng hiệu quả trúng độc của dao găm bôi độc sẽ chẳng còn chút gì. Còn cái kỹ năng danh hiệu kia nữa, chỉ cần nhìn ba chữ Hắc Long Vương thôi. Tiêu Phàm cảm thấy có lực uy hiếp rất cao rồi, mẹ nó, kỹ năng danh hiệu tuyệt đối đừng là triệu hoán thần long nhé, nếu thật sự là triệu hoán thần long thì khỏi cần đánh nữa rồi. Còn có một điều quan trọng nhất, hổ nữ nói rất có thể hắn ta là người biết võ. Vũ hội ác ma đang nghênh đón một thời khắc gian khổ nhất ở tân sinh, hơn nữa còn không thể làm hòa, nhất định phải chiến đấu đến chết. Sao hả, suy nghĩ xong chưa, có muốn tự tử hay không? Ác Long dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm ba người Tiêu Phàm, trên mặt là nụ cười khinh thường. Hổ nữ, xà cơ, trận này rất khó đánh. Hy vọng thắng lợi rất xa vời. Tiêu Phàm đã nhìn thấy rất rõ ràng, thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào chính là tốc độ di chuyển, thế nhưng trước mặt tốc độ di chuyển cộng 10% của bộ đồ linh xà thì hắn hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì. Lực công kích, sức phòng ngự càng là chuyện cười, Tiêu Phàm cũng không ấu trí cho rằng mình có thể kích phát được tiềm năng, cho nên muốn xử lý Ác Long là một chuyện vô cùng khó khăn. Nếu hai người không muốn bị rớt cấp thì nhân lúc tôi ngăn cản anh ta, chạy trốn nhanh đi. Tiêu Phàm cắn răng, trịnh trọng nói với hổ nữ và xà cơ. Phàm muội muội, anh bị hù dọa đến sợ rồi sao? Sao lại nhát gan như thế? Đùa gì vậy? Sao chị đây có thể là người bỏ chạy khi lâm trận được chứ? Hổ nữ kiêu ngạo nói. Tiêu Phàm nghe được giọng điệu tự cao tự đại, trước sau như một của hổ nữ, đột nhiên cảm thấy giọng điệu kiêu căng của vị đại tiểu thư này cũng không còn đáng ghét như trước nữa. Tuy em rất sợ anh ta, nhưng mà em cũng rất ghét anh ta, vì vậy em muốn cho anh ta biết sự lợi hại của mấy người chúng ta. Xà cơ mang khuôn mặt nhỏ tức giận nói. Tuy lời nói rất bình thường và giản đơn, thế nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy rất vui mừng. Vậy người trong vũ hội ác ma chúng ta cùng tiến lên. Bà nội cha nhà nó, Tiêu Phàm quên hết sự lo lắng, quên mất sự hoảng sợ, phấn khởi hét to. Xem ra tinh thần của các người rất tốt, Ác Long khinh thường cười nói. Tôi nghĩ ý của câu nghé con không sợ cọp chính là như vậy. Ác Long thấy ba người Tiêu Phàm xông tới, ánh mắt vẫn thoải mái nhìn thẳng về phía trước, phảng phất ở phía trước có phong cảnh rất xinh đẹp. Xà cơ, giờ thuẫn để phòng ngự và yểm trợ, tôi và hổ nữ sẽ tấn công, cô bên trái tôi bên phải, tấn công từ hai phía. Tiêu Phàm bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Không thèm để ý đến việc tấn công bằng nhiều người, bởi vì hắn cảm thấy cho dù tất cả cùng tiến lên thì sức chiến đấu của hai bên vẫn không cân sức, Ác Long thực sự quá mạnh mẽ. Bây giờ Tiêu Phàm chỉ có thể hy vọng giống như câu châm ngôn đã nói, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Ha ha, thú vị, mấy con vật nhỏ thích dương nanh múa vuốt như thế này thực sự là vô cùng thú vị, vậy tôi sẽ để cho mấy người biết sự lợi hại của thú vương, Ác Long thầm nghĩ trong lòng. Đối diện với sự tấn công của ba người Tiêu Phàm, rốt cuộc thì Ác Long đã vung vẩy thanh kiếm trong tay mình. Thế nhưng kiếm của hắn ta cũng không dùng để chém, để tấn công mà chỉ dùng để đỡ. Bởi vì Ác Long cảm thấy khi đối diện với cảm giác vô lực một cách sâu sắc thì bọn họ mới nhớ rõ chuyện này, mất công hắn ta vừa mới giết chết bọn họ, lần sau bọn họ lại đến đây gây phiền phức cho mình thêm lần nữa, Ác Long không có nhiều thời gian rảnh để bỏ chuyện trong tay của mình rồi đi xử lý đám rác rưởi này. Vì thế Ác Long quyết định trêu đùa bọn họ một lát, sau đó lại tiêu diệt bọn họ một cách nhanh gọn. Bởi vì Ác Long không tiến hành công kích nên Xà Cơ cũng bỏ Mộc Thuẫn xuống, cầm búa lên, lao vào tấn công Ác Long. Vũ khí chạm vào nhau. Binh, binh, bang, bang, âm thanh giòn giã vang lên, công kích của ba người Tiêu Phàm lại bị Ác Long dùng tốc độ, thân pháp để né tránh, dùng trường kiếm để đón đỡ hết, ngay cả loại vũ khí mềm có sự biến hóa thất thường như roi của hổ nữ cũng không thể đụng tới một sợi lông của hắn ta. Nhìn Ác Long đang thản nhiên bình tĩnh ở một bên, ba người Tiêu Phàm lại thở hổn hển, trong lòng Tiêu Phàm rất sốt ruột, bởi vì cục diện trước mắt hắn thật sự quá tệ. Sao hả, cảm giác được sự chênh lệch về thực lực chưa? Sao một đám nhóc con có thể đánh bại một người lớn được chứ? Có cảm thấy tuyệt vọng không? Nhận ra dù mình có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể làm được chuyện gì. Vì vậy hãy ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi, tự tử đi, sau đó đừng đến đây trêu chọc bang Hắc Long của chúng tôi nữa. Ác Long nhìn ba người Tiêu Phàm đang mệt mỏi không tả nổi mà cười ha ha, thế nhưng nụ cười này chẳng thân thiết một chút nào, trái lại còn khiến cho người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo. Anh đừng có đổi trắng thay đen, rõ ràng là bang Hắc Long của mấy người không ngừng đến đây quấy rối chúng tôi. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói vô liêm sỉ của Ác Long thì cười nhạo nói. Bang Hắc Long của tôi chính là chính nghĩa, cần gì phải đổi trắng thay đen chứ? Ác Long nói, ánh mắt của hắn ta có sự cuồng nhiệt. Chính nghĩa, thực sự là buồn cười, chính nghĩa của bang Hắc Long các người là độc tài chuyên chế, trấn áp bằng bạo lực, ức hiếp người nhỏ yếu, đây chính là thứ chính nghĩa xấu xa của mấy người. Tiêu Phàm nghe thấy tên điên như Ác Long ngụy biện một cách vô sỉ như vậy thì trào phúng. Cậu thì biết cái gì chứ? Chính nghĩa chính là thứ riêng của kẻ mạnh, chính nghĩa chính là vinh quang của người thắng, bởi vì mấy người quá yếu ớt, lại muốn ngăn cản đại nghĩa của tôi, vì vậy tôi sẽ đại diện cho chính nghĩa, thanh trừng các người. Ác Long không hề để ý đến sự trào phúng của Tiêu Phàm, vẫn cứ say mê trong chính nghĩa của bản thân mình. Tôi đặt tên cho bang hội của mình là bang Hắc Long, là vì tôi muốn thông qua những việc mà tôi gặp phải trong cuộc sống hiện thực để hiểu rõ hình dạng chân chính của chính nghĩa. Chữ Hắc chính là màu sắc trên con đường chính nghĩa, mà Long đại diện cho chính nghĩa và sự mạnh mẽ trong lòng tôi. Vì vậy, ở trước mặt bang Hắc Long của chúng tôi, mấy người chắc chắn sẽ thất bại. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt ngông cuồng của Ác Long, quyết định không để ý đến những tà thuyết ngụy biện của hắn ta nữa, bởi vì ánh mắt cuồng nhiệt kia của Ác Long đã chứng minh hắn ta điên rồi. Hổ nữ, Xà Cơ, chúng ta tiếp tục. Nói xong thì Tiêu Phàm tấn công lần thứ hai. Còn đến nữa, mấy người quá yếu ớt, cho dù có thử bao nhiêu lần, cũng chẳng thế nào thay đổi được kết cục thất bại đó đâu. Nhìn ba người Tiêu Phàm lại đến lần nữa thì Ác Long cười nói, tại sao lại không chịu hấp thụ kinh nghiệm chứ, thực sự là mấy đứa bé không ngoan mà. Chương 68, Ác Chiến. Ai nói chúng tôi không hấp thụ kinh nghiệm, bởi vì chúng tôi đã hấp thụ kinh nghiệm nên chúng tôi mới có thể tiến bộ trong chiến đấu. Tiêu Phàm cầm dao găm đâm mạnh vào người Ác Long. Ác Long nhẹ nhàng tránh qua một bên. Khi thực hiện cái đâm này, Tiêu Phàm đã biết công kích của mình chắc chắn sẽ thất bại từ sớm. Phải nói rằng thông qua cuộc chiến lúc nãy, Tiêu Phàm đã hiểu sâu hơn về Ác Long. Giả sử tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm và Ác Long là bằng nhau thì dựa vào bản lĩnh của Ác Long, Tiêu Phàm chưa chắc có thể đánh trúng hắn ta. Nói chi đến việc bây giờ tốc độ di chuyển của Ác Long lại hơn xa Tiêu Phàm, Tiêu Phàm muốn đánh trúng Ác Long lại càng là một chuyện không thể. Thế nhưng mục đích của cái đâm này không phải là muốn làm bị thương Ác Long, mà là muốn ép cho Ác Long phải né tránh. Nhân lúc này, Xà Cơ, ôm bắp đùi. Ôm bắp đùi là kỹ năng mà Xà Cơ lĩnh ngộ được vào lúc Tiêu Phàm và Xà Cơ gặp nhau lần đầu tiên. Kỹ năng này có đặc hiệu tuyệt đối với sinh vật có chân, là một dạng kỹ năng mà Tiêu Phàm phải dùng hai chữ châu bò để hình dung. Cái gì? Ôm bắp đùi. Ác Long hoàn toàn mơ hồ. Nghe không hiểu lời chỉ huy của Tiêu Phàm, lẽ nào đúng như mặt chữ, nhào tới ôm bắp đùi của hắn ta, đang đánh nhau ở giữa đường đó, đừng có gây cười như vậy chứ. Cho dù cô gái nhỏ này ôm được thì cậu có thể làm gì nữa chứ? Dựa vào sức lực của cô gái nhỏ này sao có thể hạn chế sự di chuyển của hắn ta được, hắn ta đã huấn luyện sức ở chân trong cục cảnh sát nhiều năm như vậy cũng không phải là chuyện đùa, chỉ cần một cước đã có thể quăng cô gái nhỏ này ra rồi. Nhìn Xà Cơ giống như một con cún nhỏ đáng yêu nhào tới ôm chặt chân mình, trong lòng Ác Long nở nụ cười, mấy đứa nhóc này đánh nhau rất ấu trĩ đó, vừa nói ôm bắp đùi thì lại ôm thật luôn kìa, bắp đùi của Ác Long này sao có thể để một cô gái nhỏ ôm như vậy được chứ? Nghĩ đến đây, Ác Long đang muốn dùng sức ở chân để quăng Xà Cơ ra, thế nhưng một khắc sau, sắc mặt của Ác Long thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã trúng kỹ năng ôm bắp đùi của người chơi Xà Cơ, sẽ bị trói chặt và không thể di chuyển trong vòng 2 giây. Trong giây phút Ác Long ngây người, Tiêu Phàm nắm một nắm cát lên rồi vô xỉ quăng vào hai mắt của Ác Long, hắn không quan tâm được nhiều như vậy, tuy rằng hắn có phẩm cách thân sĩ, nhưng trong lúc như thế này, Tiêu Phàm có thể không thể để ý đến phong độ của thân sĩ, cứ làm như lưu manh là được. Hổ nữ, nhanh lên, quất chết anh ta. Chị biết, chị đã khó chịu với cái tên kiêu ngạo này từ lâu. Cây roi thép của hổ nữ quật về phía Ác Long một cách tàn nhẫn. Chát, công kích đầu tiên mà ba người Tiêu Phàm có thể đánh vào người Ác Long, tạo thành một chuỗi tia lửa, hỏa độc của hổ nữ đã có hiệu quả, Tiêu Phàm quăng cát xong cũng không chịu yếu thế, cầm dao găm rồi xông tới. Ác Long không hề nghĩ đến cô gái nhỏ ở này có thể thông qua việc ôm bắp đùi để hạn chế hành động của hắn ta. Hơn nữa sau khi tên nhóc kia dùng thủ đoạn thấp hèn của những tên lưu manh đầu đường xó chợ để che mắt của hắn ta, dưới tình huống tầm mắt của hắn ta bị chặn lại thế này, lại bị công kích bằng roi thép mấy lần, thực sự là rất đau. Hơn nữa tên nhóc vô liêm sỉ kia lại bắt đầu đâm hắn ta bằng dao găm nữa. Mẹ nó, ông đây không ra oai thì mọi người coi tôi là mèo ốm sao? Mấy người cho rằng đại ca của bang Hắc Long có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy sao? Bỗng nhiên một luồng khí lấy Ác Long làm trung tâm bộc phát ra, khiến ba người Tiêu Phàm đang vây công Ác Long bị chấn bay ra ngoài. Kỹ năng Thiên Phú, Thiên Cương Chính Khí. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, lấy bản thân làm trung tâm rồi phun ra ngoài một luồng khí mạnh mẽ, đánh văng kẻ địch, có thể hủy bỏ hiệu quả bị trói buộc của bản thân. Kỹ năng tiêu hao, 100 thể lực, thời gian hồi chiêu là 5 phút. Không tệ. Không tệ, mấy người rất không tệ. Ác Long nhìn lượng HP bị mất 50% trong nháy mắt thì liên tục nói ra 3 lần chữ không tệ, không nghĩ đến mấy người có thể bắt tôi phải dùng kỹ năng Thiên Phú Thiên Cương Chính Khí của mình, mấy người nên cảm thấy kiêu ngạo đi. Thật sự rất đáng tiếc, nếu không phải kỹ năng Thiên Phú của Ác Long có hiệu quả hủy bỏ kỳ quái này, mấy người bọn họ đã có thể xử lý hắn ta. Bây giờ hắn ta đã biết Xà Cơ có kỹ năng ôm bắp đùi, chắc chắn sẽ cảnh giác. Không thể tạo ra hiệu quả bất ngờ được nữa, rất khó làm lại trò cũ, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Ác Long đã mở được cặp mắt bị cát vàng làm đỏ hoe, khi hắn ta nhìn về Tiêu Phàm thì đã có sự thưởng thức, có tâm tư chiêu mộ, thực lực của cậu không tệ, có suy nghĩ đến việc gia nhập bang Hắc Long của tôi không, tôi sẽ xóa bỏ chuyện lúc trước và tha cho hai người bọn họ. Tiêu Phàm rất ghét dáng vẻ cao cao tại thượng của mấy tên hội trưởng bang hội. Lúc trước hắn chơi thỉnh thế thì có tên ngốc gọi là Long Ngạo Thiên, bây giờ chơi tân sinh lại gặp Ác Long của bang Hắc Long, mấy tên này đều là người tưởng mình rất ghê gớm, lúc nào cũng mang dáng vẻ tôi để mắt đến anh chính là vinh hạnh của anh đó. Dựa theo tính tình của Tiêu Phàm thì sao có thể khuất phục được, mời chào, anh nghĩ anh là ai thế? Nằm mơ tiếp đi, Tiêu Phàm khinh thường nhả ra hai chữ, ngớ ngẩn. Hơn nữa còn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Ác Long. Tốt, tốt, tốt, cậu rất tốt, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy tôi sẽ tác thành cho cậu. Liên tục nói nhiều chữ tốt như vậy không phải vì Tiêu Phàm rất tốt, mà là vì Ác Long tức giận thật rồi. Ác Long đặt trường kiếm ở sau lưng mình, Tiêu Phàm thấy vậy, trong lòng liền nghĩ những tên hội trưởng bang hội này thật sự rất thích xem thường người khác, chịu thiệt thòi một lần rồi lại còn không chịu nghiêm túc, trong lúc chiến đấu lại thu hồi vũ khí. Chẳng lẽ hắn ta không sợ lật thuyền trong mương sao? Lại không biết, lần này Tiêu Phàm đã hiểu nhầm, bây giờ đã là năm 1990, người biết sử dụng kiếm quả thực quá ít, cho dù là người biết võ như Ác Long cũng không am hiểu kiếm thuật. Sở dĩ lúc trước Ác Long sử dụng kiếm là do thư vũ khí tốt nhất mà bang Hắc Long kiếm được chính là cây trường kiếm đen nhánh này. Mà Ác Long thu hồi trường kiếm, đồng nghĩa với việc hắn ta muốn dùng bản lĩnh thực sự của mình. Sẽ không nương tay nữa, bởi vì thứ mà hắn ta am hiểu nhất trong bộ cảnh sát chính là bộ quyền vật lộn của quân đội. Bỗng nhiên Ác Long đưa hai tay lên ngang ấn đường, sau đó thong thả đưa xuống đến phần bụng, chân trái nhẹ nhàng lướt trên mặt đất một bước, thở nhẹ một hơi rồi bày ra một tư thế chuẩn bị tấn công, kéo căng bắp đùi, hóp bụng, thẳng thắt lưng, sau đó lại bỗng nhiên thả lỏng, khiến người ta có cảm giác cả người hắn ta đã thay đổi thành một loại khí thế khác. Đúng vậy, Ác Long muốn nghiêm túc bắt nạt những bạn nhỏ không biết trời cao đất dày là gì này. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng liền vô cùng khẩn trương, sao mà giống cái gì mà Cửu Dương Thần Công trong phim võ hiệp hay chiếu trên TV vậy. Loại võ công này trên TV thế nhưng có thể xẻ đôi vách núi đó, nếu như Ác Long đánh ra một chiêu bài vân trưởng hay giáng long thập bát trưởng gì gì đó. Tiêu Phàm cảm giác hắn thật sự muốn chết quách đi cho xong. Ác Long khinh miệt hướng Tiêu Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo đến đánh. Đờ mờ, lúc nãy hắn ta cầm bảo kiếm, ông đây còn cóc sợ, bây giờ hắn chỉ có tay không, lẽ nào ông đây lại phải sợ hắn ta sao, ba đánh một, ai sợ ai chứ? Chúng ta lên, Tiêu Phàm hướng về phía hổ nữ và xà cơ hô lên. Chương 69, Tàn ác. Tiểu khuyển Du Lục Hoa là một hoàng hoa khuê nữ, dáng dấp dễ thương. Vốn ban đầu có một cuộc sống như bao thiếu nữ khác nhưng cô lại say mê một bộ anime Nhật Bản tên là Hội chứng tuổi teen. Hậu quả là lúc bước vào tuổi teen, bởi vì say mê bộ anime này mà mắc phải một căn bệnh mà ở tuổi cô không nên mắc ảo tưởng sức mạnh. Tân sinh ra đời, cô vừa lúc trưởng thành, cô thật cao hứng đăng nhập trò chơi, đặt tên ID là Tiêu Khuyển Du Lục Hoa, chỉ khác một chữ so với tên của nữ chính trong anime Hội chứng tuổi teen. Tiểu Điểu Du Lục Hoa. Điều khiến cô vui vẻ chính là kỹ năng thiên phú của cô cư nhiên lại là chân nhãn tà vương, thật khiến cô trong trò chơi thỏa mãn nguyện vọng ảo tưởng sức mạnh của mình. Lúc này, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa bước chân nhẹ nhàng, một mình nhanh nhẹn đi về vùng phụ cận vắng vẻ của thành Abaddon, mắt phải vẫn đeo băng như trước, lải nhải cằn nhằn, hiện thực tàn khốc. Tinh thần vỡ nát, lưu đày thế giới này. Sức mạnh Sa Đoạ hãy mau xuất hiện đi. Chúng ta chờ đã lâu rồi. Mặc dù người khác nhìn bộ dáng bây giờ của cô rất ngu ngốc, nhưng chính cô lại cảm thấy thích thú, nhưng mà đột nhiên cô lại nghe thấy hai tiếng bịch. Bịch, nặng nề như có vật rơi xuống đất. Vì vậy, cô trốn phía sau nham thạch, lén lút thò cái đầu nhỏ ra. Cô nhìn thấy xa xa có hai người chơi nữ ngã trên mặt đất, mà hai người chơi nam khác lại đang đánh nhau, trong đó một người tránh thoát công kích của người còn lại, sau đó đánh ra một quyền. Người kia bị trúng một đấm vào bụng, đau đớn ngã sấp xuống một bên phát ra một tiếng bịch. Thật lớn, giống y hệt hai tiếng vang lúc trước. Mà người còn lại đang đứng là Ác Long, vì sao Tiểu Khuyển Du Lục Hoa lại biết tên của hắn ta? Chính là bởi vì Tiểu Khuyển Du Lục Hoa thấy trên đầu hắn lúc ẩn lúc hiện hai chữ đỏ như máu. Hình như là đang đánh nhau. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa đối với những chuyện bạo lực có chút sợ, nhưng lại không nhịn được nỗi tò mò. Lần nữa thò đầu ra, miệng lẩm bẩm, chôn vùi tại thời thế hỗn loạn, chân nhãn tà vương trước sẽ làm lắng lại sự tức giận của ngươi. Tiêu Phàm chật vật bò từ dưới đất lên, nhìn hai người hổ nữ và xà cơ ngã bên cạnh, lại nhìn thanh trạng thái đội ngũ. Trạng thái đội ngũ. Mệnh Phàm, HP 50%. Hổ nữ, HP 25%. Xà cơ, HP 25%. Xem ra. Tình hình đội ngũ thật sự không mấy lạc quan, đối phương chỉ mới bắt đầu sử dụng nắm đấm chống lại công kích của bọn họ, liền trực tiếp đánh toàn bộ thành viên đội ngũ tàn phế. Kỹ năng thiên phú mà xà cơ vẫn dựa vào trong trò chơi lúc này cũng không có hiệu quả, bởi vì lực công kích của Ác Long thật sự quá cao, cái giá của sự đau khổ của xà cơ lại không thể cộng dồn, lượng HP căn bản không thể hồi phục được. Cuối cùng Tiêu Phàm nhìn thoáng qua người đứng trước mặt hắn không xa đang bày ra tư thế đánh nhau vững như bàn thạch Ác Long, trong lòng nảy sinh một cảm giác vô cùng mất mát. Đã biết bản thân ngu xuẩn chưa, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần mày gia nhập bang Ác Long của tụi tao, trở thành đàn em của tao, tao sẽ không những tha cho tụi mày mà về mặt đãi ngộ trong bang lại càng không ai sánh bằng, đây là cơ hội cuối cùng, tính thế nào? Ác Long nhìn Tiêu Phàm rất có thành ý nói. Mơ giấc mộng xuân thu đi cha. Tiêu Phàm quay về hướng Ác Long cao giọng rít gào, nước bọt văng tung tóe khắp nơi. Ở trong trò chơi, có rất nhiều người đều quen tìm một bang lớn để gia nhập, tham gia bang hội giống như tìm được một chỗ dựa lớn, các phương diện trong trò chơi đều thuận tiện hơn nhiều. Nhưng mà Tiêu Phàm sẽ không làm như vậy, từ trước tới nay hắn vẫn có lòng kiêu ngạo của mình, hắn tự nguyện chiến đấu bằng sức lực nhỏ bé của hắn, cũng không muốn vì sự thuận tiện mà vào bang để chịu sự khống chế của người khác, mất đi sự vui vẻ của trò chơi. Vì vậy, hắn lại vững lòng, hướng ác long phóng tới, bởi vì thách thức thứ cường đại mới là niềm vui lớn nhất trong trò chơi đối với Tiêu Phàm. Đối với ác long mà nói, trận PK này chả khác gì chơi đùa, hắn ta chiêu mộ Tiêu Phàm bởi vì coi trọng thiên phú của Tiêu Phàm, nếu Tiêu Phàm vẫn cứng đầu cứng cổ, vậy thì hắn ta sẽ xuống tay độc ác cho Tiêu Phàm một bài học nhớ đời. Hừ, ác long hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, ánh mắt nhìn về Tiêu Phàm đang tiến tới lạnh như băng, chả khác gì nhìn một người chết, sau đó nở một nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Phàm lại lần nữa đi đến trước mặt ác long, điên cuồng cua múa hai thanh dao găm nhỏ, lưỡi dao găm vẽ ra trong không khí từng vệt dấu vết dày đặc. Nhưng ở trước mặt ác long, lưỡi dao sắc bén của Tiêu Phàm vẫn lộ ra vẻ vô lực như trước, hoàn toàn không đụng đến được dù chỉ một cọng lông tơ của ác long. Tên nhóc không biết hối cải, vậy hãy để tao dạy mày một bài học đau khổ nhớ đời, phải nhớ ơn của tao đấy. Ác long lần nữa tránh được công kích của Tiêu Phàm, vô cùng chính xác bắt được cánh tay đang đưa tới của Tiêu Phàm, mượn thế công của Tiêu Phàm, xoay khớp xương Tiêu Phàm một vòng tạo thành một độ cong bất hợp lý, sau đó bẻ quặt về phía trước, cơ thể Tiêu Phàm bị đè xuống, tay phải không thể nhúc nhích. Đây chính là chiêu cầm nã thủ, chiêu võ đắc y nhất của ác long. Bởi vì tay phải bị khóa, cử động bị hạn chế. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không chịu thua, dùng tay trái vẫn còn có thể cử động đánh về phía ác long đã di chuyển ra phía sau hắn. Chứng kiến hành vi của Tiêu Phàm, ác long cười cười, cùng loại cao thủ đánh nhau như hắn đánh nhau, đã bị khóa một tay mà vẫn không chịu yên, thật là ngu xuẩn. Ác long nhìn tay trái Tiêu Phàm đánh tới, bởi vì Tiêu Phàm đã bị khống chế hành động, lần này đơn giản như dùng tay trái bắt tay phải của chính hắn vậy. Ác long nhìn Tiêu Phàm đang bị hắn bắt lấy, lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói tao trước nay vẫn luôn là người giữ chữ tín, mày biết không, tao đã nói sẽ dạy cho mày một bài học đau khổ nhớ đời thì nhất định sẽ làm được. Tiêu Phàm nghe lời nói bình thản của ác long, bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra. Hổ nữ và xà cơ bị ác long đánh bay lúc nãy vừa đau đớn bò dậy, đã nhìn thấy Tiêu Phàm bị ác long chế trụ cả hai tay lập tức chạy tới muốn giúp hắn thoát ra. Bạn bè của tên nhóc mày rất quan tâm mày đấy, nhưng mà vội vã như vậy cũng vô ích thôi. Vừa nói ác long vừa nâng tay đang cầm hai tay của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bởi vì bị ác long bẻ quạt tay về phía sau, không thể cử động, bây giờ bị ác long bẻ lên, chỉ có thể cúi thấp cơ thể xuống, lúc cơ thể không cúi xuống được nữa, Tiêu Phàm vẫn không chịu quỳ xuống như trước. Thật là đau, dù gãy tay cũng không được quỳ xuống, Tiêu Phàm kiên định nghĩ thầm. Ác long thấy Tiêu Phàm có khí phách như vậy thì rất tán thưởng, nhưng hắn ta sẽ không đồng tình. Thế là đá một đá vào đầu gối của Tiêu Phàm mất trọng tâm, quỳ xuống. Nổi giận, Tiêu Phàm thật sự nổi giận, nhưng mà hắn bị hắn ta khống chế, chỉ có thể há mồm rít gào, mày là tên khốn kiếp. Trong tiếng gầm gừ này mang theo vô tận không cam lòng cùng oán hận và các loại tâm tình phức tạp khác, loại nhục nhã bị người khác ép quỳ xuống này, giống như ác long nói đã khắc sâu vào lòng Tiêu Phàm. Tên khốn kiếp, đã như vậy còn không cầu xin tha thứ, tao quả thật hơi bội phục mày rồi. Ác long cười hì hì nói tiếp, nói cho mày một tin tốt nhé, thật ra bài học mà tao nói cũng không phải là chuyện quỳ xuống nhàm chán này. Nói xong, nắm chặt lấy cánh tay bị bẻ quặt về phía sau đang vặn vẹo của Tiêu Phàm, ác long giơ chân lên, dùng sức đá vào lưng Tiêu Phàm. A, một tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Tiểu khuyển du hoa núp xem sau tảng nham thạch ở xa xa nghe được tiếng kêu thảm thiết này, dùng mình một cái, nhắm mắt trái lại, lần nữa rụt trở lại sau tảng nham thạch. Lắng nghe lời nguyện cầu của ta, lắng lại cơn phẫn nộ của ngươi, kẻ đại ác. Tiểu khuyển du lục hoa miệng phun ra một số từ ngữ không rõ ý nghĩa, thế nhưng thanh âm lại run lẩy bẩy. Chương 70, bi thương. Hệ thống nhắc nhở, người chơi ác long thi triển kỹ năng phân cân thác cốt lên ngươi, tạo thành hiệu quả tàn phế đối với hai tay của ngươi, hành động của hai tay bị hạn chế, kéo dài liên tục 30 phút. Tiêu Phàm cũng không chú ý đến nhắc nhở này của hệ thống, trong đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Trong khoảnh khắc bị ác long đá trúng, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh xương cốt gãy lìa truyền ra từ trong cơ thể, răng rắc. Âm thanh thanh thúy, cùng với cảm giác cực kỳ đau đớn, sau đó là âm thanh dao găm rơi xuống đất leng keng, lanh lảnh không gì sánh được, mặc dù không lớn, nhưng âm thanh này lại đủ để đánh nát lòng tin của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn duy trì tư thế quỳ xuống như trước, hai tay đã không còn linh hoạt mạnh mẽ như ban đầu mà giống như một chiếc khăn quàng cổ tùy ý treo trên vai, không khí trầm lặng, không có một chút sinh khí, cơ thể Tiêu Phàm khẽ động một cái, cánh tay sẽ tùy ý lay động như cành liễu, vẽ ra một vòng tròn quanh vai, tựa như một khuôn mặt tươi cười, im lặng cười nhạo. Sai rồi sao, hắn thật sự sai lầm rồi sao? Rõ ràng biết lực chiến chênh lệch lớn như vậy, mà vẫn tự đại mù quáng, lỗ mãng tấn công, kết quả tài nghệ không bằng người, bị kẻ địch phế bỏ hai tay, đến vũ khí cũng cầm không được, không có vũ khí thì còn chiến đấu tiếp thế nào được đây? Hắn không thể chiến đấu, hổ nữ và xà cơ sẽ làm thế nào đây? Các cô ấy không có nhiều kinh nghiệm, nhất định đánh không lại ác long, là hắn hại mọi người rớt kinh nghiệm, không sai, đều là tại hắn. Nếu trước đây hắn không bướng bỉnh, chỉ cần hắn đầu hàng, mọi người đều sẽ không sao, đều là tại hắn liên lụy mọi người. Người cứ luôn cho rằng mình ở địa vị càng cao, lúc rơi xuống lại càng đau đớn, giống như Tiêu Phàm lúc này, mang theo lòng tự trọng sau cùng chiến đấu với ác long lại bị ác long dễ dàng đánh nát, tạo nên ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Ác long nhìn ánh mắt đã không còn tiêu cự, ngơ ngác nhìn về phía trước của Tiêu Phàm, đối với hành vi của mình rất hài lòng. Hắn ta biết hành động của hắn đã đả kích sâu sắc sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này rốt cuộc từ bỏ nhiệt huyết, cảm thấy sợ hãi chính nghĩa của bang Hắc Long. Tự nhìn lại bản thân cho rõ, có một số người mà loại nhân vật nhỏ như tụi mày không thể trêu chọc được. Ác Long nói với Tiêu Phàm, lại như đang nói với chính hắn, bởi vì hắn chẳng thể nhớ nổi bộ dáng nhiệt huyết khi còn trẻ lúc mới tham gia của hắn nữa. Tao sẽ dùng kỹ năng danh hiệu của tao tiễn mày một đoạn đường vậy. Ác Long đi đến trước mặt Tiêu Phàm, hướng về người thanh niên đã từ bỏ ý chí chiến đấu, giơ lên nắm đấm sắt. PS, danh hiệu người chơi, Hắc Long Vương. Kỹ năng danh hiệu, Hắc Long 3. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, đánh về phía trước một quyền không ai có thể cản nổi, kèm theo hiệu quả hình thái gia quyền của Hắc Long. Tạo thành sát thương 250% lên mục tiêu, thời gian hồi chiêu 10 phút. Mức tiêu hao kỹ năng, 200 điểm thể lực. Phân loại kỹ năng danh hiệu. Nhìn nắm đấm màu đen hung ác trước mặt, trong lòng Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, lại có chút tiếc hận, nhiều nhất chính là hối hận. Phải kết thúc tại đây sao? Xin lỗi hổ nữ, xin lỗi xà cơ, chỉ tại đội trưởng tôi đây quá yếu, quá vô dụng. Đột nhiên, một bóng người che trước mặt Tiêu Phàm. Đây là một màn Tiêu Phàm vô cùng quen thuộc, bởi vì thường ngày lúc mọi người trong đội ngũ cùng nhau chiến đấu, Tiêu Phàm đã gặp màn này quá nhiều lần rồi. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên là ở bên trong phó bản Black Goblin. Cho đến giờ phút này, bóng người mà Tiêu Phàm nghĩ vô cùng ngốc nghếch này vẫn không thay đổi, vào lúc nguy hiểm nhất, vẫn dũng cảm che trước mặt hắn. Nhưng lúc này Tiêu Phàm lại cảm thấy tình cảnh này hết sức đáng ghét. Nhưng hắn biết hắn chán ghét không phải là cô gái đáng yêu đang che trước mặt hắn, mà là cái tên ngu ngốc ngồi một chỗ chờ người ta làm thịt là hắn đây. Lại càng tức giận, chuyện Hắc Long quyền kia cũng sẽ không để ý tới những chuyện này, dù cho người đang che trước mặt là một cô gái nhỏ ngây thơ. Phịch, nghe âm thanh này, có thể biết đây là một quyền nặng như thế nào, nắm đấm đen kia đâm xuyên qua khiên gỗ của xà cơ, hoàn toàn đánh lên cơ thể mảnh mai của xà cơ. Xà cơ, HP 0%, thành viên đội ngũ tử vong. Sau khi lượng HP của người chơi tụt xuống 0%, hệ thống sẽ không để thi thể biến mất ngay lập tức, sẽ lưu lại tại chỗ mấy giây, nhưng người chơi cạn HP không thể động đậy. Tiêu Phàm hiểu rõ đây là hệ thống để người chơi tiện thi triển kỹ năng hồi sinh cho thành viên đội ngũ đã chết. Tiêu Phàm cứ nghĩ rằng thiết lập của trò chơi này cho những tình huống PK thất bại thì người chơi sẽ thường nói, mày chờ đó cho tao. Loại tuyên bố trả thù chọc cười này. Nhưng lúc này Tiêu Phàm đối với loại thiết lập trước nay hắn vẫn khinh bỉ của hệ thống lại cảm thấy vô cùng biết ơn, bởi vì hắn vẫn còn cơ hội nói với cô ngốc trước mặt này mấy câu. Nhìn xà cơ bị Hắc Long 3 đánh trúng ngã xuống trước mặt mình, Tiêu Phàm vẫn đang ngồi cứng đờ trên mặt đất rốt cuộc đứng dậy, phóng đến chỗ xà cơ, muốn dùng hai tay đỡ lấy cô. Đáng tiếc, sự việc cũng không thể như hắn mong muốn. hắn đã vọt đến trước người Xà Cơ, nhưng mà thân thể Xà Cơ vẫn nặng nề té ngã trên mặt đất, bởi vì hắn đã quên hắn đã không còn hai tay nữa rồi, đỡ như thế nào được đây? Coi như bỏ lỡ cơ hội đỡ Xà Cơ đang ngã xuống, nhưng lúc này hắn vẫn muốn có một đôi tay có thể cử động. Bởi vì không biết từ lúc nào, tầm mắt của hắn đã trở nên mơ hồ, hắn muốn dùng tay lau đi nước mắt trong hốc mắt đang làm trở ngại tầm nhìn của hắn. Em làm cái gì vậy Xà Cơ? Rõ ràng đây là câu tức giận mắng của Tiêu Phàm, thế mà lại có vẻ dịu dàng không gì sánh được. Xin lỗi, đội trưởng Kaka, là tại em không tốt, tại em quá ngốc, trang bị của em là tốt nhất trong đội ngũ, nhưng khi chiến đấu lại không được tích sự gì, nếu như kỹ thuật của em tốt một chút, đội trưởng Kaka cũng không cần mệt mỏi như vậy. Xà Cơ ngã trên mặt đất, mệt mỏi nói, nhưng mà Tiêu Phàm không muốn nghe một chữ nào hết, bởi vì hắn sợ hắn sẽ không kiềm chế được, nước mắt sẽ chảy dọc xuống theo gương mặt. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Xà Cơ yêu cầu giao dịch với ngươi. Không phải lỗi của em, là tại đội trưởng Kaka anh đây vô dụng, là tại anh không bảo vệ tốt cho mọi người, trái lại còn để mọi người phải bảo vệ anh. Tiêu Phàm còn muốn nói thêm chút gì đó, dù chỉ thêm một câu cũng được, đáng tiếc Xà Cơ đã không còn nghe được nữa. Thân ảnh của Xà Cơ chậm rãi trở nên mờ nhạt, cuối cùng hóa thành những điểm sáng, biến mất tại mảnh đất vàng của trận doanh ác ma, theo gió bay đi khắp nơi. Tiêu Phàm nhìn thấy trước khi thân ảnh Xà Cơ tan biến hoàn toàn, đôi môi mỏng khẽ mở, tiếc là đã không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Mặc dù Tiêu Phàm không học qua đọc khẩu hình nhưng trong lòng hắn vẫn nghe được hai chữ cuối cùng Xà Cơ không nói ra. Cố lên! Kaka, anh muốn nghiêm khắc trừng phạt em sao? Đội trưởng Kaka cũng thật cực khổ, đọ sức cùng đối thủ mạnh lâu như vậy. Đúng vậy, đội trưởng Kaka, em thấy sắc mặt anh trắng bệnh như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Rắn tham ăn, con rắn kia thật là đáng yêu. Con rắn kia! Thế nào mà lại đáng yêu như thế chứ? Không muốn, chúng nó đáng yêu như vậy, tại sao lại muốn giết chúng nó chứ? Xin lỗi, là tại em không tốt, Xà Cơ quá ngốc, chơi game không tốt, đánh nhầm đội trưởng Kaka, làm anh bị thương, nếu không để Xà Cơ thổi giúp anh nhé, giúp anh xoa xoa, thổi một chút xoa xoa là hết đau liền. Tất cả mọi thứ trong quá khứ, không biết vì sao lại ở thời khắc này trở nên rõ ràng trong đầu Tiêu Phàm như vậy. Mặc dù hắn biết trong trò chơi có thể sống lại nhưng hắn vẫn không khống chế được nước mắt đang ở trên mặt hắn vẽ ra một đường cong. Chương 71, bi thương. Là bởi vì trước đây chơi game đều là một mình luyện đến cấp thật cao, lần đầu tiên cùng thành viên đội ngũ cùng nhau trải qua thời gian dài nên nảy sinh tình cảm sao? Hay là tại thiết lập của trò chơi chân thật quá, khiến Tiêu Phàm cũng cảm động theo? Tiêu Phàm cũng không hiểu tại sao lại muốn rơi lệ, hắn chỉ biết rằng trong lòng rất đau xót, rất muốn khóc. Giống như đến giờ hắn vẫn không thể nào hiểu nổi một số chuyện. Ví dụ, có vài người vì PK thua mà khóc, vì chơi game bị cho ăn hành mà khóc, tại sao những này lại yếu đuối như vậy? Đây chính là bản tính của con người, lúc này, rơi lệ không cần phải giải thích bằng bất kỳ lý do nào cả. Nhưng với một số người thường thường mà nói phải kiên trì nỗ lực để không phải rơi xuống những giọt nước mắt mất mặt. Ách, Phàm muội muội đừng khóc, cũng không phải là lần đầu Xà Cơ ẻo, khóc cái gì mà khóc chứ, quả thật tôi gọi anh là Phàm muội muội chả sai chút nào, đúng là tâm hồn thiếu nữ, chúng ta bây giờ vẫn đang chiến đấu mà, anh khóc nhè như vậy thật khiến chị đây mất mặt. Hổ nữ vẫn ở chỗ cũ cười mắng Tiêu Phàm. Giọng nói vẫn có vẻ cười đùa ngã ngớn như xưa nhưng viền mắt hơi ửng đỏ lại bán đứng cô. Tiêu Phàm thấy hổ nữ kiên cường đứng trước mặt hắn, đột nhiên cảm thấy hắn thật yếu đuối, đều tại hắn bị sự cam chịu ngăn cản mới dẫn đến việc Xà Cơ vì bảo vệ hắn mà hy sinh. Đúng, bây giờ là lúc nên tỉnh táo lại, đứng lên báo thù cho Xà Cơ. Tiêu Phàm ngưng lại bi thương trong lòng, lần nữa dâng lên ý chí chiến đấu, thế nhưng... cơ thể hổ nữ bị đánh bay ngay trước mắt Tiêu Phàm. Hổ nữ, HP 0%, thành viên đội ngũ tử vong. Thật là xấu hổ, Phàm muội muội, chị đây từng nói sẽ bảo vệ anh, lại không làm được rồi, ha ha. Hổ nữ vẫn thích đùa giỡn như trước nói, Tiêu Phàm nhìn những. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website